Tiểu Khả Ái anh đầu hàng. Chương 57, rất vui được làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đội kia nhanh chóng lao vào tích cực quảng cáo, mời gọi bà con xung quanh bờ biển ủng hộ mình ngôn án và Thời Khanh đưa mắt nhìn xung quanh chưa biết nên làm thế nào. Nhảy múa thì hôm nay anh không có hứng thú. Thời Khanh nhìn cô nhún vai nói. Vậy anh nghe theo em đi. Ngôn án đưa tay sờ cằm suy nghĩ một lúc rồi kéo Thời Khanh đi. Bên phía Mạc Đình và Phong Tịch thì một người bán một người nhảy. Cách chương,